Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, thứ có thể khống chế tâm thần huyết sát, quân ngự hàn, này huyết vụ có thể hấp thu sao? Tiểu Bạch nhìn trời không trung huyết sắc sương mù, đột nhiên nhìn người bên cạnh nói, Tiểu Bạch chứ, Daddy hấp thu huyết vụ có ích lợi gì? Bổ huyết sao? Hi hi, Chu Bảo Bảo chỉ vào đối phương bị Tiểu Bạch cấp đánh vỡ khóe miệng. Che miệng cười trộm nói. Quân ngự hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó trực tiếp bay tới giữa không trung. Bọn họ tiến vào hắc ám đầm lầy hậu. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Này huyết vụ bọn họ đương nhiên là không dám đụng vào xúc. Thế nhưng bây giờ, thực lực của bọn họ đã sớm không giống ngày xưa. Đương nhiên là quái dị địa phương. Đều đi thường thử một chút, bởi vì những thứ ấy địa phương thường thường đều là cơ hội chỗ. Đương quân ngự hàn thân thể hoàn toàn chui vào huyết vụ trung hậu. Trên người hắn khí tức đột nhiên giữa cổn động một cái. Phảng phất là bị thứ gì đó sở khiên dẫn như nhau. Sau đó, đính đầu hắn thượng ma văn rõ ràng hiển hiện ra, mà này đó huyết vụ phảng phất là gặp được quy tốc như nhau. Rất nhanh hướng về phía hắn ma văn dũng đi. Huyết sát, nguyên tới đây chính là ma tôn huyết sát a. Tiểu Bạch nhịn không được thấp nam lên tiếng. Trên mặt của hắn, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tiểu Bạch chứ, huyết sát là cái gì đông đông? Chu Bảo Bảo nhìn vẻ mặt của hắn, lập tức lên tiếng hỏi. Huyết sát, có ngào ngạt mùi máu tươi, có thể hoàn toàn ảnh hưởng người cảm xúc. Chỉ cần trong lòng có một tia sát khí dục vọng, cũng sẽ bị huyết sát cấp sát, nhẹ thì khí huyết sôi trào, nặng thì sẽ mất đi lý trí, chỉ biết là giết chóc. Tiểu Bạch thấp nam nói, hắn không hâm mộ quân ngự hàn cuồng hóa, cũng không hâm mộ hắn vô thượng thần khí thần chi đau thương. Hắn hâm mộ nhất chính là quân ngự hàn này, huyết sát. Phải biết rằng, tu chân giới vốn chính là tràn đầy giết chóc, người nào trên người không có như vậy một tia sát khí. Bị huyết sát bao phủ hậu, cảnh giới thấp cũng sẽ bị khống chế. Có này kỹ năng liền tương đối với có thể chế tạo ra một chi giết chóc quân đội a. Hoa tác, kia Daddy không phải vô địch a. Chu Bảo Bảo nhịn không được thán phục lên tiếng. Đó cũng là có tương khắc gì đó sao? Tiểu Bạch đang nói. Hướng phía Chu Thuần nhìn mấy lần, kia ý là không cần nói cũng biết. Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực tự nhiên có thể khắc chế quân ngự hàn, huyết sát. Trước đây thần nữ, nhân từ nương tay, ôn nhu như nước, cùng ma tôn cùng một chỗ hậu, liền không cho phép hắn dùng này dùng kia, mà nay nhi cái thần nữ, thì lại là mạnh mẽ vang rồi, đối địch người tuyệt đối không nương tay, thế nào ngoan thế nào đến, nếu quả thật bạo phát tiên ma đại chiến. Sợ rằng Chu Thuần sẽ không chút do dự đứng ở ma giới bên này. Kia thú tộc nhưng liền theo nàng cùng đi ma giới. Đến lúc đó tiên giới, nhất định thất bại. Tiểu Bạch khóe miệng hiện lên mỉm cười. Đáy mắt hắn lóe ra tà ác quang mang. Hắn phi thường bức thiết muốn biết tiên giới những thứ ấy đồ cổ. Đối mặt như vậy cảnh tượng, sẽ là thế nào dạng biểu tình? Vẫn là kia phó làm người ta đáng ghét cao cao tại thượng sao? Vừa nghĩ tới bọn họ bị Chu Thuần cấp dẫm nát dưới chân. Vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, khóe miệng hắn không khỏi hiện lên nụ cười tà ác, ngay hắn không ngừng ý dâm tiên giới cao tầng thời gian. Trên đỉnh đầu trống không huyết sắc sương mù đã bị quân ngự hàn cấp hoàn toàn hít vào ma văn chung. Trên bầu trời Thái Dương trực tiếp chiếu xạ đến hắc ám đầm lầy thượng. Nguyên bản yên lặng vô ba đầm lầy đột nhiên giữa đều nổi lên bọt khí. Mà bao phủ toàn bộ hắc ám đầm lầy ảo cảnh, cũng bị bài trừ, hắc ám đầm lầy toàn bộ đều hiện ra ở mọi người trước mắt. Mami, ở đây kỳ thực thật xinh đẹp, Chu Bảo Bảo nhìn xung quanh không ngừng lăn lộn bọt khí. Thở dài nói, hết chương.